Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 205, chương 108, Conan nguy cơ. Thì ra là thế, vận mạng lực lượng dẫn đạo ta tới đến nơi đây, xem ra chúng ta là hữu duyên a. Naruto nói. Naruto đi ra phía trước, nhìn Diệp Thương mặt mày trong lúc đó hiện lên nhẹ nhẹ ôn nhu khí chất. Naruto cũng biết đây là một cái rất tốt nữ nhân. Naruto cũng biết nàng đối với mình học sinh quan tâm đầy đủ. Mặc kệ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về lại cỡ nào mệt nhọc, cũng sẽ bồi cùng với chính mình học sinh tu luyện. Tốt biết bao nữ nhân. Cứ nhiên cứ như vậy cho rằng vật hy sinh bỏ qua. Thật đúng là có đủ ngu ngốc a. Naruto thở dài, nói rằng, lập tức liền lấy ra một cái ngọc phù, hướng về phía Diệp Thương nói ra. Ta hiện đưa ngươi thu được phương diện này, quay đầu ta đang vì ngươi trọng tố thân thể. Diệp Thương gật đầu. Naruto niệm một cái pháp quyết, đem Diệp Thương thu nhập ngọc phù trong. Diệp Thương ở trong ngọc phù mặt vẫn có thể tiến một bước đem linh hồn ngưng thật. Đối với về sau trọng tố thân thể phía sau chỗ tốt nhưng là rất lớn. Naruto đem thu có Diệp Thương linh hồn ngọc phù treo ở hung trước, liền bước chậm tiêu sái ra khỏi mảnh này mê vụ xâm lâm. Nhà đò, người thuyền này đi làng sương mù sao? Naruto đi tới một cái bến tàu, chứng kiến chỉ có một chiếc thuyền lớn. Đi liền tiến lên hỏi, chủ thuyền chứng kiến có khách nhân, liền cười nói ra, khách nhân muốn đi nơi nào? Kirigakurei, Naruto nói rằng, bác lái đò nghe được Naruto phải đi địa phương, sắc mặt đại biến, nói ra, khách nhân, ta khuyên ngài cũng không cần đi vào trong đó tương đối khá. Cái kia địa phương, nói tới chỗ này bác lái đò còn cảnh giác nhìn bốn phía. Naruto nói ra, người miễn là tiễn ta đến áp vào làng sương mù địa phương là được. Còn sót lại đường tự ta đi tới, mướn thuyền chi phí ta sẽ gấp đôi đưa cho ngươi. Cái này vậy được rồi, khách nhân mời lên thuyền a. Bác lái đò nghe được Naruto nói như vậy, nhưng lại gấp đôi trả thù lao, liền chần chờ một chút đáp ứng. Naruto nhảy lên thuyền sau đó. Bác lái đò liền lái thuyền, dọc theo đường đi nơi này vũ khí thật đúng là rất lớn. Cũng may bác lái đò ở chỗ này rất quen thuộc, mới không có mất phương hướng, bằng không có nhiều đi chặng đường oan uổng. Sắp cập bờ thời điểm, bác lái đò đi tới nói ra, khách nhân, ở đi phía trước chính là làng sương mù, đại khái còn có hai dặm đường liền đến bờ, người xem. Bác lái đò xoa xoa tay nói rằng, là, vâng, đúng, cái hướng kia sao? Naruto chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, bác lái đò gật đầu, nói ra, đúng, khách nhân, chính là cái hướng kia. Đây là thuê chi phí. Naruto gật đầu, đã đem một quyển ngân phiếu đưa cho bác lái đò. Naruto không có ở dây dưa cái gì, liền trực tiếp điều hạ thuyền. Dẫm nát trên mặt nước, xem trọng phương hướng liền hiu nhàn tiêu sái tới. Đây chính là làng sương mù sao? Naruto bước trên kiên cố thổ địa, nhìn đầy mắt vũ khí nói rằng, Naruto phát hiện chìa khóa nói làng sương mù còn phải đi một đoạn đường. Làng sương mù còn ở trước đó mặt trong núi lớn. Bất quá nhìn như vậy nơi đây đều là vô cùng không thích hợp người ở lại. Hàng năm vũ khí khiến người ta cảm nhận được cảm giác rất áp lực. Người nào? Naruto không biết ở trong sương mù đi rất xa. Đột nhiên phía trước một cái nghiêm nghị cảnh cáo âm thanh vang lên. Naruto cao giọng nói ra. Konoha Ninja Thôn, Thượng Nhẫn Uzumaki Naruto, phụng nhà của ta Hokage chi mệnh, tới trợ giúp làng sương mù. Cái gì điều này sao có thể? Nghe được Naruto lời nói, trong sương mù lập tức truyền đến vài tiếng nghị luận thanh âm. Một cái làng sương mù ninja, từ trong sương mù đi ra, tuyệt không khách khí nói ra. Tiểu tử, nơi đây không phải đùa giỡn địa phương, Ngươi chính là từ đâu tới trở về nơi đó à? Tiểu Tâm nói đùa đem mạng mất. Naruto nhún nhún vai, không sao cả nói ra. Vậy để cho các người Mizuki đem ủy thác cho chúng ta Konoha Ninja thôn nhiệm vụ hủy bỏ. Ta đây trở về cũng tốt, có một bàn giao. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Có một vẻ mặt hoành nhục tên đi ra. Hung hãn nói, Naruto mặc kệ tên gia hỏa như vậy. Một điểm đoán thủy cũng không có. Chỉ là tùy ý hói ra. Các ngươi tốt nhất là cho các ngươi trong thôn báo cáo một cái. Cho các ngươi thời gian một tiếng. Nếu là không có hồi phục, ta đây liền rời đi. Đi trở về. Ta tuyệt không thích nơi đây. Người cái này xú, người này vẫn chưa nói hết, đã bị bên cạnh cùng lớp ngăn cản. Nói ra, ngươi không muốn sống, cái này nhân loại không phải chúng ta có thể đối phó. Chỉ là một tiểu quỷ mà thôi nha. Ở Konoha Ninja thôn, một mái tóc vàng óng, gọi Uzumaki Naruto nam tử trẻ tuổi chỉ có một, được xưng là mới, tia chớp vàng, người nam nhân kia. Đồng bạn nói rằng, người này sau khi nghe xong, mồ hôi lạnh lập tức từ trên đầu giọt xuống tới. Rất xin lỗi, Uzumaki Naruto các hạ, chúng ta ngay lập tức sẽ đi thông báo trong thôn người phụ trách. Tên này ninja cực kỳ khách khí nói, Naruto chỉ là khoát khoát tay, không để ý đến bọn người kia, mà là tại bên cạnh tìm một cái nhìn qua rất tốt địa phương. Hiện lên một đống lửa bắt đầu nướng bắt đầu thức ăn tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Naruto dã ngoại nướng cũng sắp đến rồi hồi cuối. Nướng xong thịt bò cùng rượu cũng đang giảm thiểu. Lúc này Mizuki Mei Terumi cái kia thanh âm quyến rũ chuyển tới. Nói ra, không ngờ tới, Naruto quân thật đúng là thích ý à. Ở chúng ta làng sương mù bên ngoài thôn nấu cơm dã ngoại tới. Không có biện pháp, ác khách tới cửa, chủ nhân không chiêu đãi, chỉ có thể tay làm hàm nhai. Naruto thản nhiên nói, Mei Terumi nhìn Naruto trước người thịt quay, tuyệt thịt hương xông vào mũi, liền không nhịn được cầm lấy một chuỗi, nếm thử một miếng, lập tức cảm thấy thịt hương bốn phía, vị đẹp mọng nước. Naruto cũng không nhỏ mọn, đem một cái bầu rượu đẩy tới, nói ra, ăn thịt không có rượu có thể không làm được, nếm một chút đi, nhà mình sản xuất, thiên hạ tuyệt không dấu chấm phẩy. Thầm thì, Mei Terumi cực kỳ hào sảng uống hai ngụm. Phát hiện Naruto liền hoàn toàn cùng nàng trước đây quát lên không giống với. Rõ ràng hương di nhân, thuần hậu không gì sánh được. Lại hỏi, đây là ngươi chính mình sản xuất? Đương nhiên, nếu không nói như vậy thiên hạ tuyệt không dấu chấm phẩy đâu. Naruto có uống một ngụm, đem vật cầm trong tay sâu thịt ăn xong, nhìn Mei Terumi đem cuối cùng mấy vọt giải quyết sau đó. Naruto hay dùng thổ độn đem các loại tàn tích chìm vào trong đất quét sạch sẽ. Naruto vỗ vỗ tay, nói, được rồi. Như vậy thì sẽ không cảm thấy rất khó xem. Mei Terumi lắc đầu, nói ra, không ngờ tới thổ độn nhẫn thuật bị ngươi dùng để làm cái này. Nhẫn thuật không nhất định phải dùng ở sát nhân mặt trên a. Lẽ nào nhẫn thuật ngoại trừ làm vũ khí chiến tranh, sẽ không có cách dùng khác sao? Naruto nói rằng, Naruto những lời này để Mei Terumi rơi vào trầm tư. Naruto cũng không quấy rối, chỉ là ở một bên lẳng lặng mà đợi đợi. Hồi lâu sau, Mei Terumi mới chậm rãi nói ra, xem ra chúng ta cũng không nghĩ tới những thứ này à. Không phải là các ngươi không nghĩ tới, mà là không người nào nguyện ý đem làm chiến tranh chủ lực binh khí nhẫn thuật cùng ninja. Dùng làm cách dùng khác, bồi dưỡng một gã ninja chi phí cực kỳ sang quý. Thế nhưng để ninja làm đơn giản một chút sự tình lại không thể thể hiện đưa ra giá trị. Cho nên chỉ có thể làm vũ khí chiến tranh sử dụng. Đây là quan niệm vấn đề. Xử lý không tốt à. Naruto nói tới chỗ này. Lắc lắc đầu nói. Đúng à. Bất quá hy vọng lần này chiến tranh sau đó có thể có thay đổi à. Mei Terumi nói rằng, Naruto lúc này nhắc nhở, Mizuki các hạ, ta muốn trước biết một cái ta nội dung nhiệm vụ sao? Ồ, cái này hả, chúng ta đi vào trước đang nói đi. Mei Terumi trực tiếp lôi kéo Naruto hướng trong thôn đi tới. Cái này một động tác để ở chàng vụ ảnh ninja nhóm kính mắt ngã nát một mảnh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thôn của chính mình Mizuki thân mật như vậy nắm một người con. Trai tay, hơn nữa nam tử này vẫn là Tonomura đối địch thôn ninja. Ta nói, Mizuki các hạ, ta cảm giác ta sắp bị thôn các ngươi bên trong nam nhân nhãn thần cho bốc hơi. Naruto nói rằng, bị đẹp áp Mei Terumi lôi kéo cảm giác là không tệ. Thế nhưng dọc theo con đường này những nam nhân kia ánh mắt lại làm cho người tuyệt không thoải mái. Thân là Konoha đại tân sinh song tử tinh một trong, tia chớp vàng, còn có thể e ngại những thứ này. Sao? Mei Terumi trêu nói, Naruto bĩu môi nói ra. Không phải sợ, mà là không thích, bởi vì có loại này ánh mắt tên, sẽ tới gây sự với ta, tìm ta tên phiền toái. Luôn luôn nhìn không thấy ngày mai thái dương, phỏng chừng tới tối hôm nay nguyệt lượng đều nhìn không thấy. Ha ha, Mei Terumi cười nói ra, người thật đúng là có ý tứ a. So với trong thôn bọn người kia, người thật đúng là rất đặc biệt a. Trách không được Senji Sunet nữ nhân kia sẽ cùng ở bên cạnh ngươi đâu. Duyên phận đến rồi, ai cũng chạy không thoát. Naruto thản nhiên nói. Mei Terumi đột nhiên dừng lại, bu lại nói ra, phải không, chúng ta đây có duyên phận sao? Nói một màn kia hồng liền dựa vào tới, rừng ta cũng không muốn sớm như vậy liền trở thành một đoàn đốt cháy than cốc. Naruto nói rằng, ha ha, Mei Terumi cười đến run rẩy cả người nói ra. Người thực sự là rất đặc biệt a. Cười xong. Mei Terumi tiếp tục lôi kéo Naruto nghĩ Mizuki phòng làm việc đi tới. Mizuki bên trong phòng làm việc. Mei Terumi tự mình cho Naruto rót chén trà. Nói ra, bởi vì làng chuẩn bị chiến đấu, cho nên quất không ra rất nhiều nhân thủ. Hộ tống đại danh nhiệm vụ còn cần ta tự mình dẫn đội. Cho nên, nói xong tình huống tất cả mọi người không cần nói cũng biết. Địa điểm đâu? Naruto hỏi. Mei Terumi nói ra, địa điểm chỉ có ta một người biết. Bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Chỉ có xuất phát, ngươi mới có thể biết. Cái kia không quan hệ. Naruto gật đầu. Chuyện lớn như vậy, có thể tới tìm mình hỗ trợ đã coi như là cực kỳ tín nhiệm. Một ít tình báo quan trọng, Naruto cũng không hy vọng xa vời trước đó có thể biết. Naruto chỉ là nói ra, xuất phát thời điểm, cho ta biết thì tốt rồi. Chúng ta đây cùng đi gặp thấy Thủy Quốc đại danh điện hạ a. Mei Terumi nói rằng, Naruto cau mày, nói ra, cái này không thích hợp a. Tonomura ninja vẫn còn ở trước đây làm như đối nghịch nhẫn thôn ninja. Thấy các ngươi quốc gia đại danh, ngươi sẽ không sợ ta lâm thời ngẫu cái gì không tốt cử động sao? Ngươi biết không? Mei Terumi cười hỏi. Naruto bĩu môi nói, xem ra ngươi là đối với ta làm qua một phen điều tra a. Đó là đương nhiên, ngoại trừ cái kia có thể để cho Senji Sunet bảo trì thanh xuân dược tề ở ngoài. Ta còn muốn biết ngươi là làm sao để nhiều nữ nhân như vậy đều chết tâm sập theo ngươi thì sao? Ta nhưng là rất tò mò a. Mei Terumi tò mò hỏi. Naruto sau khi nghe xong, đầy sau đầu hắc tuyến. Đã từng Naruto đã nghe qua một câu nói, nữ nhân đối với một người nam nhân hiếu kỳ thời điểm, liền cách nàng rơi vào tay giặc đã không xa. Naruto đang muốn nói cái gì thời điểm, Naruto biến sắc, phát hiện bên người một cái ngọc bài vỡ vụn. Xảy ra chuyện gì sao? Mei Terumi nhìn Naruto biến sắc, liền dò hỏi. Naruto cau mày nói ra, Conan đã xảy ra chuyện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss,